Âm nhân tế, chương 53, 53, cứu quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Ta, ông nội của con là Thành Thiêm gia mới. Tôi hỏi, thật sự là kinh ngạc đến cực điểm. Lúc sư phụ nói ra, tôi còn tưởng rằng mình nghe lầm. Bởi vì tôi theo bản năng cảm giác, ông nội tôi và Thành Hoàng gia, hai cái danh từ này căn bản là không hợp nhau. Nói thật, việc này ta cũng không nghĩ tới. Sư phụ cũng nói như vậy. Không phải, sư phụ, đây có phải là nể mặt ngài nên mới được không? Tôi chỉ có thể lý giải như vậy. Bởi vì tôi cảm giác sư phụ ở âm gian có địa vị rất cao. Chỉ cần sư phụ tiến cử, ông nội khẳng định có mặt mũi này. Nếu không có lý do này, tôi cảm thấy rất khó hiểu. Đương nhiên, tôi cũng biết ông nội rất có bản lĩnh về phương diện kia. Thậm chí bản lĩnh còn ở trên lão yên tử. Nhưng mà, việc trở thành Thành quân gia này tuyệt đối không phải chỉ có bản lĩnh ở phương diện kia là có thể làm được. Sư phụ cười, nói, con nói không sai. Sư phụ còn đây đích xác có mặt mũi. Nhưng mà, tình huống của ông nội con thật đúng là không phải như con nghĩ. Lần này, cũng tuyệt đối không phải là mặt mũi của sư phụ con. Nói thật với con đi. Ta cảm thấy bí ẩn trên người ông nội của con so với lão yên tử kia chỉ nhiều hơn không ít. Ta đi âm gian, chính là muốn điều tra chi tiết của hắn. Ai biết được, vừa đến âm gian còn chưa điều tra bao lâu. Hắn nhậm lệnh trạng cũng đã xuống. Nói cách khác, trước khi ngài trở về, bên kia cũng đã xác định được. Sao lại nhanh như vậy? Tôi hỏi, ta cũng kỳ quái a, bất quá. Việc này ta cũng hỏi người bên kia. Bọn họ nói, trước kia bên kia đã cân nhắc cho ông nội con làm thổ địa ra ở Mộc Xuyên Hương các con. Còn phái người tới đây, chuyên môn nói chuyện với ông nội con bị ông nội con một mực từ chối. Bọn họ liền cảm thấy, có thể là ông nội con cảm thấy chức vị thấp, chướng mắt, cho nên, lúc này Thành quân huyện Cao Sơn các con vừa xảy ra chuyện. Lập tức liền có người lại tới tìm ông nội con nói chuyện. Bọn họ cảm thấy nói chuyện có thể sẽ mất thời gian. Không nghĩ tới, lúc này ông nội con cái gì cũng không nói. Một ngụm liền đáp ứng. Sư phụ nói, ngài nói xem, đây là chính miệng ông nội con đáp ứng. Tôi hỏi, cuộc trò chuyện này diễn ra khi nào? Tôi không biết gì cả. Đó là đương nhiên rồi. Không có chính miệng ông nội con đáp ứng thì nhậm lệnh trạng khi cũng không thể hoàn thành được. Sư phụ nói, sư phụ, nếu như dựa theo tình huống bình thường, một nơi xảy ra chuyện, Thành quân mới mất bao lâu mới có thể nhậm chức? Tôi hỏi, tôi cảm thấy việc này nhất định là có vấn đề, sợ là có người đặt bẫy cho ông nội tôi. Nói như vậy, loại tình huống khẩn cấp này, đều sẽ do phó chức bên cạnh Thành Hoàng tạm thời thay thế. Hoặc là đất đai gia có năng lực đề bạt lên. Nhưng mà, nơi này của các con tình huống phức tạp, thổ địa bị giết, vẫn luôn không ai nguyện ý đến chỗ này của các con nhậm chức. Bên cạnh Thành quân gia lại không có chức vụ phó. Cho nên, đây có thể cũng là thủ đoạn khẩn cấp bên kia đưa ra. Dù sao, một huyện này của các con, nếu không có Thành quân, vậy chẳng phải là rối loạn sao? Sư phụ nói với ta. Sư phụ nói như vậy, tôi ngược lại thoáng yên tâm một chút. Có lẽ thật sự chỉ là tình huống khẩn cấp xử lý, có thể là tôi nghĩ nhiều. Lúc tôi cùng sư phụ nói chuyện này, lão quỷ sai bên cạnh lảo đảo bò vào trong rừng núi. Một quỷ sai khác cũng lặng lẽ đi theo, vừa nhìn hai người bọn họ đây là muốn chạy trốn, làm sai chuyện, còn muốn chạy đi. Sư phụ hỏi, hai quỷ sai kia đang lén lút bò. Câu nói này của sư phụ làm bọn họ hoảng sợ, biết đi không được, lão quỷ sai kia vội vàng lại bò trở về, một bên dập đầu vừa nói, đại nhân, tiểu nhân không muốn chạy, chính là nhìn xem chung quanh này có du hồn dã quỷ hay không, tuyệt đối không thể để cho chúng nó gây họa cho nhân gian. Sư phụ hừ lạnh một tiếng, căn bản không muốn để ý tới loại quỷ sai này, hắn chỉ nói, hai người các ngươi trước không cần đi. Đợi lát nữa tôi có việc muốn các ngươi làm. Nếu như các ngươi biểu hiện tốt, chuyện hôm nay, tôi có thể tạm thời gác sang một bên. Nếu biểu hiện không tốt, cũng không phải hồn phi phách tán đơn giản như vậy. Vừa nghe đến đây, hai quỷ sai kia vội vàng dập đầu cho sư phụ ta. Lại quấy rầy, nói mặc kệ chuyện gì, nhất định sẽ làm tốt. Khai báo xong chuyện này, sư phụ nói với ta, đi thôi, chúng ta trở về trước. Nhậm lệnh trạng này trước tiên phải giao cho ông nội của con. Đại nhân, còn chúng tôi thì sao? Lão quỷ sai hỏi, sư phụ cũng không quay đầu lại nói. Các ngươi cũng đi theo. Ta nói rồi, lát nữa có chuyện trọng yếu giao cho các ngươi làm. Sau khi đến nhà Trương Dương, hai người các ngươi chỉ cho phép ở ngoài cửa lớn. Không nên nghe không cần nghe. Không nên nhìn không cần nhìn. Thành thành thật thật chờ. Đi ra ngoài vài bước, sư phụ lại hướng Giang Vũ Điệp bên kia nhìn thoáng qua. Ngài hẳn là cũng đã gặp qua Giang Vũ Điệp, nhưng không có chính thức đối mặt. Sư phụ nhìn tôi một cái, hỏi, nàng là ai? Tôi còn chưa trả lời. Lão quỷ sai phía sau lập tức xen vào một câu. Nữ nhân kia thời dân quốc đã chết, vẫn ở lại dương gian không đầu thai. Còn có, tiểu hài tử kia, cũng đều đã chết rất nhiều ngày. Sớm nên đi âm gian. Tôi vừa rồi đang chuẩn bị bắt bọn họ lại. Đại nhân, ngài đến đây. Sư phụ quay đầu lại, sắc mặt lạnh lùng, nói như vậy, hay là ta phá hỏng đại sự câu hồn bắt quỷ của các ngươi? Không không không không, đại nhân, tiểu nhân không phải ý này, chỉ là, đủ rồi, ta đã nói rồi, chuyện không nên quản thì không cần quản, không nên nói không cần nói, không có tôi cho phép, hai người liền hảo hảo câm miệng. Sư phụ lớn tiếng nói, quỷ sai kia cũng không dám lên tiếng nữa. Bất quá, sư phụ lúc này cũng không hỏi nữa. Ngài không nói một câu, trực tiếp đi về phía Giang Vũ Điệp, đi thẳng đến trước mặt Giang Vũ Điệp. Dù sao sư phụ là người âm gian, Giang Vũ Điệp bị dọa tới mức không nhẹ. Sư phụ tới gần, nàng liền lui về phía sau. Hình như là sợ sư phụ tôi đem nàng làm sao. Người đừng nhúc nhích, trên vai ngươi bị thương rất nặng. Sư phụ tôi nhìn nàng nói. Nàng, a, một tiếng, ngừng lại. Sư phụ giơ tay lên, đem bàn tay đặt trên vai Giang Vũ Điệp. Sau đó, sư phụ chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm, ước chừng nửa phút sau, sư phụ lại giơ tay lên. Vết thương trên vai Giang Vũ Điệp là tốt rồi. Thế nào, khá hơn một chút sao? Sư phụ hỏi. Giang Vũ Điệp bị dọa đến mức không dám hé răng. Nàng cúi đầu, lại xấu hổ đỏ mặt, chỉ dám, một tiếng, thấy Giang Vũ Điệp không có việc gì. Sư phụ liền tới, lại nhìn thấy tiểu hài tử trên mặt đất kia, cũng đi tới. Lúc này Giang Vũ Điệp cuống quýt chạy tới, chắn trước mặt tiểu hài tử kia. Nàng nói, ngài đừng bắt hắn, muốn bắt thì bắt tôi là được rồi. Hắn còn nhỏ, tôi nghe sư phụ nói qua. Nếu như là bình thường nhập âm, đến âm gian có thể trực tiếp tiến vào luân hồi. Nếu như là bị quỷ sai hoặc là âm gian những người khác bắt vào, sẽ rất phiền toái. Đại đa số là muốn xuống âm ti địa ngục chịu khổ. Tôi nghĩ, Giang Vũ Điệp này cũng là hiểu rõ cái này. Nàng cũng biết sư phụ tôi là người âm gian. Cho nên, nàng mới có thể lo lắng sư phụ tôi bắt đi tiểu thủy quỷ. Sư phụ thì cười. Hắn thập phần hòa khí nói, người yên tâm, ta cũng không phải quỷ sai, không phụ trách câu hồn bắt quỷ, ta chỉ là giúp hắn cởi bỏ xiềng xích bằng đồng trên người. Loại xiềng xích bằng đồng âm gian này có chu quỷ phù văn, trói hắn thời gian dài, hồn phách sẽ chịu không nổi. Giang Vũ Điệp lúc này mới biết được, chính nàng hiểu lầm ý tứ của sư phụ ta, có chút ngượng ngùng cùng sư phụ tôi nói xin lỗi. Đem tiểu thủy quỷ chắn ở phía sau nhường ra. Sư phụ đi qua, ngồi xổm xuống, chỉ là vươn ngón tay gõ một cái ở tám chỗ của sợi xích bằng đồng kia. Đương đương đương, dây xích bằng đồng lại phát ra một tiếng ào ào. Trong nháy mắt, đoạn thành vài đoạn, tiểu thủy quỷ kia rất sợ bộ dáng sư phụ ta. Hắn từ trên mặt đất đứng lên, liên tục lui về phía sau. Giang Vũ Điệp đi qua, sờ sờ đầu hắn, nói gì đó với hắn. Tiểu thủy quỷ kia liền gật đầu, hình như cũng không sợ như vậy. Sau đó, tiểu thủy quỷ lại đột nhiên chạy đến bên tôi, trông mong nhìn tôi nói, đại ca ca, xin lỗi, ngày đó là tôi không tốt, nhưng mà, trong nước thật sự vừa ướt vừa lạnh, tôi sợ hãi. Cậu nói xong, hai mắt liền trở nên nước mắt lưng tròng. Tôi cảm thấy cậu ta thực sự rất đáng thương. Nói với cậu ta, không có gì, chị Giang đã nói với tôi sẽ không đổ lỗi cho cậu. Nói xong, tôi nhìn sư phụ tôi một chút. Sư phụ hiểu ý, đi tới, cẩn thận đánh giá đứa nhỏ này. Hỏi ta, hắn hẳn là hài tử của Đông thôn Triệu gia đúng không? Tôi gật đầu, sư phụ thở dài. Hắn nói, đứa nhỏ này ta biết, là một đứa nhỏ ngoan, chỉ là bị hại, thật sự là đáng thương. Sư phụ, có thể giúp hắn hay không? Giống như nhị nha vậy. Tôi nói, sư phụ lại lắc đầu. Hắn nói, đứa nhỏ này quả thật rất vô tội. Thế nhưng, tình huống của hắn cùng Vương Nhị Nha không giống nhau. Vương Nhị Nha chỉ là mất hồn, không tính là thật sự chết. Nhưng hắn bị thủy quỷ kéo đi làm thế thân, thi thể cũng đã hỏng rồi. Chẳng những là thật sự chết, hơn nữa còn biến thành du hồn dã quỷ. Vậy thì không có cách nào sao? Tôi hỏi, cách chương.